Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1066 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1066 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5022. Đối với Trà Hổ, lần này coi như không giết được Mặc tộc vực chủ, cũng nhất định phải khiêng hắn chạy về Mặc Xào tu dưỡng mấy chục năm. Dòng thời gian trôi qua, kịch chiến còn tiếp tục. Đại quân Mặc tộc đại bại. Mặc tộc tụ tập vùng này vốn có gần 2 vạn, bây giờ số lượng giảm hơn phân nửa. Tuy nói phần lớn đều là hạ vị thượng vị Mặc tộc, lãnh chúa tổn thương không quá nhiều, nhưng thắng lợi của nhân tộc đã không thể nào ngăn. Càng làm cho bọn hắn khó mà chịu được là bỏ ra cái giá đau đớn thê thảm như vậy, chiến quả lấy được lại muốn khen mà chẳng có gì để khen. Đã không thể nào chuyển hóa bất kỳ mặc đồ nào, chính là những võ giả nhân tộc kia càng không thể nào giết chết bao nhiêu. Hành cung bí bảo trên chiến trường như vậy thật là phát huy tác dụng to lớn. Tất cả ngũ phẩm lục phẩm khai thiên đều được chiến hạm che chở, chỉ có thất phẩm mới hiện thân giết địch. Không đánh nổ những chiến hạm kia, căn bản mơ tưởng đánh giết bất kỳ một nhân tộc nào. Nhưng hành cung bí bảo phòng hộ cường hãn, muốn đánh nổ, nói nghe thì dễ. Kịch chiến gần nửa ngày, chiến hạm bị Mặc tộc đánh nổ tuy có hơn 30 chiếc, nhưng mà tiểu đội phụ cận tiếp ứng, những tiểu đội mất đi chiến hạm này vẫn có sức tái chiến. Nhân tộc vẫn lạc, thậm chí không đến 100 người, mà trong đó còn không có thất phẩm. Đây là nguyên nhân Mặc tộc cực kỳ thống hận, thậm chí ngấp nghé hành cung bí bảo của nhân tộc. Nếu không phải có hành cung bí bảo, các nơi quan hải của nhân tộc sớm đã bị Mặc tộc đánh hạ. Nhân tộc nào có bản sự chống lại Mặc tộc vô số năm nay? Mặc tộc không phải không nghĩ đến tự luyện chế hành cung bí bảo. Nếu Mặc tộc cũng có hành cung bí bảo, những hạ vị thượng vị Mặc tộc có thể phát huy ra lực lượng viễn siêu bản thân. Vô số năm này, Mặc tộc cũng đang không ngừng cố gắng. Nhưng mà, đối với việc luyện chế hành cung bí bảo, nhân tộc nghiêm ngặt giữ cửa ải, không cho phép bất kỳ luyện khí sư đặt chân lên chiến trường, càng được cẩn thận bảo hộ. Cho nên, Mặc tộc dù muốn chuyển hóa các luyện khí sư làm mặc đồ, cũng chỉ hữu tâm vô lực. Cho đến hôm nay, Mặc tộc không có hành cung bí bảo của mình. Phi hành bí bảo bình thường đúng là có thể luyện chế ra, nhưng chỉ có thể xung làm cước lực, vô dụng trong chiến sự. Đại quân Mặc tộc tan tác, ba vị vực chủ tình huống không có ổn. Bên Trà Hổ tự nhiên không cần nói. Bây giờ căn bản không phải là đối thủ, chỉ là đau khổ chèo chống. Về phía Tạ Tu Bình và Lô An thì có thể đánh ngang tay, nhưng căn bản vô lực chi phối chiến cuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân dần dần bại vong. Trà Hổ vô tình hay cố ý dẫn đạo, trên thân vực chủ kia lại xuất hiện thêm mấy đạo vết thương khổng lồ. Mỗi một vết thương đều sâu thấy xương, mặt huyết chảy dài khi thế sớm đã không còn ở thời kỳ đỉnh phong. Mắt thấy đại quân bại vong chỉ là chuyện sớm muộn, vực chủ này đã không muốn ở lâu, hung mãnh đánh ra một chiêu, cưng rắn chịu Trà Hổ một kích, bức lui, thừa cơ bỏ chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo khí cơ bỗng nhiên khóa chặt hắn, quang mang tựa như tia chớp từ nơi nào đó trong hư không kích xạ tới. Vực chủ kia không khỏi sinh ra cảm giác da thịt căng cứng, dưới sự kinh hãi quay đầu nhìn, chỉ thấy trong tầm mắt một đạo công kích cấp tốc phóng đại. Bon thuyền phá hiểu, ánh mắt Bạch Nghệ lóe ra tia sáng dị kỳ, trong mắt chiếu ra thân ảnh của vực chủ này. Trường cung trong tay chậm chậm buông, miệng thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một kích này rõ ràng là do nàng phát ra. Nàng dù không hạ tràng chinh chiến như bọn người Dung Khai, chỉ là đứng trên lâu thuyền lấy tiễn thuật tinh diệu trợ giúp. Nhưng nửa ngày kịch đấu này, lãnh chúa chết trên tay nàng có tới 10 tên, mà nàng có trợ giúp, mấy người Dung Khai cũng có thể không hề cố kỵ mà ra tay giết địch. Có thể nói, Bạch Nghệ tuy chỉ một thân một mình, nhưng theo sự gia nhập của nàng, chỉnh thể chiến lực của Thần Hy tăng lên đến 3 thành. Thời gian dài thôi động tiễn thuật, Bạch Nghệ tiêu hao rất lớn, nhất là một kích cuối cùng này, rõ ràng là bí thuật vô cùng to lớn. Một kích này chính là từ Bá Lương đều không thể phòng bị. Ngày xưa bị nàng gây thương tích, ngày hôm nay vực chủ trọng thương chi thân kia càng không có cách nào ngăn. Mũi tên lóe ra tia sáng trông như 2 cánh, trong nháy mắt chui vào lồng ngực của vực chủ. Hắn cuồng hống, trong tiếng gào ẩn chứa tức giận không thể nào che giấu. Nhưng khi thế vốn đã suy yếu lại ngã thêm 2 phần. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Trục Phong coi trọng một tên mặc đồ như vậy. Mặc đồ này quả thật có bản sự không giống với bình thường, đáng để nhìn với con mắt khác. Mặc dù hận không thể nào chém chết nữ nhân xuất thủ đánh lén mình, nhưng hắn cũng biết bây giờ đào mệnh mới là quan trọng nhất. Cho nên trúng chiêu, tốc độ không có giảm, trái lại còn tăng, cấp tốc bỏ chạy. Trước mặt chợt xuất hiện một bóng người. Trong cảm giác của hắn, hắn phát hiện cản đường hắn rõ ràng là một tên thất phẩm nhân tộc. Hắn giận tím mặt. Bị Từ Bá Lương đánh lén trọng thương, đánh không lại tra hổ thì thôi đi. Nữ tử nhân tộc kia lấy tiễn thuật đánh lén mình. Mình cũng không có biện pháp. Nhưng bây giờ lại chạy đến một tên thất phẩm ngăn đường. Thật sự coi là tên nào cũng có thể trèo lên đầu mình hay sao? Hắn mở rộng bàn tay, nồng đậm mặt chi lực trong khoảnh khắc, hội tụ thành thủ ấn to lớn màu mực, hung hăng chụp xuống người kia. Đuổi sát sau lưng vực chủ, trà hổ thấy như vậy sắc mặt đại biến. Dương Khai tránh ra! Hắn cũng không ngờ thời điểm then chốt này, Dương Khai vậy mà chạy tới nơi đây, thậm chí còn có vẻ muốn làm thịt tên vực chủ này. Bây giờ vực chủ này chính là thời điểm hung ác cực kỳ, chính là còn hắn phải cẩn thận ứng đối, đừng nói là Dương Khai. Nếu hắn có gì không hay xảy ra, thì quay trở về, biết làm sao mà bàn giao cùng với lão tổ. Hoảng hốt nhưng mà cũng không có loạn. Trên thân tra hổ tuôn ra một tầng huyết vụ, hiển nhiên đã thiêu đốt tinh huyết. Tốc độ đột ngột tăng, muốn trước khi vực chủ kia xuất thủ ngăn lại một kích này. Nhưng mà hắn có nhanh, nhưng nào nhanh bằng tốc độ của vực chủ xuất thủ. Đối mặt một kích này, Dương Khai lại không có ý trốn tránh. Hắn bình tĩnh, hai tay biến hóa pháp quyết, thần sắc nghiêm túc quát một tiếng. Tra tổng trấn, ta là đến giúp người. Theo pháp quyết biến hóa Kim Ô Đề Minh, Đại Nhật nhảy ra. Theo sát Đại Nhật, một vòng trăng tròn bay lên không. Ánh trăng lạnh lùng huy sái chiếu rọi càn khôn. Dưới không gian pháp tắc, nhật nguyệt sáng chói, thời gian pháp tắc tràn ngập. Lực lượng thần diệu xoay tròn theo nhật nguyệt, lực lượng khổng lồ tuôn trào. Nhật nguyệt giao thoa, hóa thành thần luân chém xuống vực chủ. Trong chớp nhoáng này, vô luận là vực chủ hay tra hổ, đều cảm thấy thời không rối loạn, tâm thần lại không tự chủ được, ngưng trệ trong chớp mắt. Cứ việc, chỉ là chớp mắt ngắn ngủi, nhưng vô luận là vực chủ hay tra hổ đều lộ ra kinh sợ. Sau một khắc, nhật nguyệt thần luân hung hăng trảm lên người của vực chủ. Không có năng lượng cuồng bạo bộc phát, nhưng vực chủ kia lại phản phất trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm. Một thân khí tức cấp tốc suy yếu, da thịt trần trụi bên ngoài càng xuất hiện từng vết nứt thật nhỏ. Trong vết nứt ẩn ẩn có tia sáng kỳ dị lấp lóe, quấy nhiễu vết thương, không cho vết thương khép, khiến sinh cơ không khỏi trôi qua. Cùng lúc này, một kích hung mãnh cũng đập vào người Dương Khai. Tiếng xương cốt đứt gãy lít nha lít nhít truyền ra. Dương Khai giống như mũi tên rời cung, bị đập bay ra, quay cuồng trong hư không. Căn bản không dừng được, máu tươi phun ra không có ngăn được. Vật chủ kia cũng cuồng phun. Ra hổ như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một bàn tay phủ lên đầu hắn, thanh âm băng lãnh. Chết đi! Vật chủ khuôn mặt lộ ra hoảng hốt, không còn lo áp chế thương thế, dốc hết toàn lực đưa tay đánh về phía trên. Lực lượng cuồng bạo đã từ trong tay tra hổ tiết ra, oanh một tiếng. Toàn bộ đầu vực chủ kia nổ tung, nồng đậm mặt chi lực phun ra như thác. Tra hổ cũng đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt hơi trắng. Hắn cố nhiên thuận thế chém giết vực chủ, nhưng đối phương trước khi chết lại liều chết một kích, làm cho hắn khí huyết quay cuồng, tiểu càn khôn chấn động không yên. một tia mặt chi lực thuận thế xâm nhập tiểu càn khôn hắn, dưới sự tẩm bổ của thiên địa vĩ lực mà đang không ngừng lớn mạnh khuếch trương. Nếu là trước kia, tình huống như vậy đối với bát phẩm khai thiên là cực kỳ phiền phức. Không tranh thủ thời gian dứt bỏ tiểu càn khôn để cầu tự vệ là không có được, nếu không sẽ có thể biến thành mặt đồ. Nhưng mà bây giờ có tịnh hóa chi quang, loại chuyện này đã không còn đáng phải e sợ. Nói thật, trận chiến này, vô luận là Tra Hổ hay Từ Bá Lương, đều không có dự tính quyết phải lấy mạng vực chủ nào. Nếu không, Từ Bá Lương sẽ không đánh lén một kích xong, liền lập tức độn quay trở về căn cứ. Hoàn toàn có thể lưu lại liên thủ cùng Tra Hổ để mà giết địch. Bởi vì hai người đều biết, mặc dù hai người liên thủ chưa chắc có cơ hội giết chết vực chủ này, có lẽ cho dù đắc thủ, cái giá phải bỏ ra cũng sẽ không có nhỏ. Trọng thương là lựa chọn tốt nhất. Mà thời khắc mấu chốt, Bạch Nghệ Dương Khai cùng hành động là giúp cho hắn biến việc này thành thực tế. Vô luận là mũi tên của Bạch Nghệ hay là đạo bí thuật mà Dương Khai thi triển đều có uy năng to lớn, để cho khí thế của vực chủ ngã càng ngã xuống. Hai thất phẩm khai thiên chế tạo cho hắn cơ hội tốt như vậy, nếu Tra Hổ còn không đắc thủ, vậy thì quá phụ hai người. Mặc dù như vậy, hắn bị đối thủ trước khi chết phản công đã thương, có thể thấy tranh đấu loại tầng thứ này hung hiểm ra sao. Quay đầu liếc nhìn Dương Khai, tâm tình cực kỳ lo lắng. Tiểu tử này ngạnh sinh ăn vực chủ kia một kích, đừng xảy ra chuyện gì mới là tốt. Lúc này Phùng Anh đã chạy tới đỡ Dương Khai, nhét vào miệng hắn linh đan chữa thương. Tra Hổ lóe lên đến bên cạnh hai người rồi trầm giọng nói. Như thế nào rồi? Sắc mặt của Phùng Anh kinh hãi, lắc đầu đáp. Không được tốt lắm, đã hôn mê. Tra Hổ đặt lên cổ tay của Dương Khai điều tra một phen, sau đó nhíu mày. Dương Khai đâu chỉ không tốt, thật sự là hỏng bét. Xương cốt không biết đã gãy mất bao nhiêu cái, lục phủ ngũ tạng đều bị hao tổn, ngay cả sinh cơ đều cực kỳ yếu kém, tựa như ánh nến trong gió phiêu diêu không chừng. Thương thế này đặt trên thân bất kỳ ai đều là cách cái chết không xa. Cũng may Dương Khai có thiên địa tuyền, tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm. Nếu không, một kích vừa rồi vô cùng có khả năng tạo thành tổn thương cho tiểu càn khôn của Dương Khai. Đó mới là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Chương 5023. Tra Hổ phân phó một tiếng. Mang về tu dưỡng. Phùng Anh lĩnh mệnh ôm lấy Dương Khai toàn lực quay trở về phá hiểu, an trí trong tỉnh thất. Một bên khác, hai vị vực chủ còn lại đang giao thủ cùng Tạ Tu Bình và Lô An. Mắt thấy đồng tộc chết thảm đều quá sợ hãi, nào còn dám tiếp tục dây dưa. Nhào nhào giả thoáng một chiêu, rồi thi triển độn pháp rút lui. Tạ Tu Bình cùng Lô An theo đuổi không có tha, nhưng hai người cũng biết, vực chủ một lòng chạy trốn, bọn hắn không có khả năng làm gì được người ta, nhưng mà vẫn đuổi theo. Tra Hổ kiểm tra cho Dương Khai xong, còn muốn đi trợ giúp Tạ Tu Bình cùng Lô An. Hai vị bác phẩm cùng hai tên vực chủ đều đã không thấy tăm hơi. Tra Hổ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về chiến trường hỗn loạn, thân ảnh như điện xông thẳng vào. Đại quân mặt tộc vốn là đứng ở thế bại, cho dù không có Tra Hổ viện thủ cũng chèo chống không được bao lâu. Bây giờ lại thêm bát phẩm khai thiên, há có thể là đối thủ. Số lớn mặt tộc bị giết, số ít mặt tộc thấy thời cơ bất ổn, chạy tứ tán. Dù sao ngay cả vực chủ đại nhân đều đã chạy rồi, bọn hắn tiếp tục lưu chỉ là chờ chết. Tra Hổ truy kích tứ phía nửa ngày, giết vô số dư nghiệt rồi mới quay về. Gần nửa ngày sau, chiến sự cáo nghỉ, trên từng chiếc lâu thuyền, tướng sĩ nhân tộc đưa mắt nhìn xung quanh. Trong hư không trải rộng, chi gãy hài cốt của mặt tộc. Tuy nói chiến hạm nhân tộc nhiều tổn hại, càng vẫn lạc trên trăm vị khai thiên cảnh, nhưng so với mặt tộc, chút tổn thất này gần như có thể không cần tính. Chiến dịch này là nhân tộc đại thắng. Tiếng hoan hô từ từng chiếc lâu thuyền vang lên, quần tình phấn chấn. Trận chiến này thắng lợi mang ý nghĩa, tướng sĩ của Bích Lạc Quan rốt cuộc cầm chắc mảnh sản khu này. Trong tương lai vài chục năm, có thể an tâm khai thác tài nguyên. Thắng lợi này kiếm không có dễ, là hao phí không ít máu tươi của tộc nhân mà xây thành. Quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong, dưới sự chủ trì của mấy bác phẩm, từng chiếc lâu thuyền chậm chậm quay trở về địa điểm xuất phát. Đến khi Du Khai tỉnh đã là mấy ngày sau. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, hơi động một chút, chính là đau tới đổ mồ hôi, ngũ lục phủ ngũ tạng càng nóng như lửa đốt. Đội trưởng tỉnh rồi, nhanh đi thông báo cho các tổng trấn. Một giọng nói quen thuộc vang, Dương Khai quay đầu nhìn, trong ánh mắt mông lung, một thân ảnh mờ mờ quen thuộc. Tầm mắt hồi phục thanh minh, Dương Khai mới nhìn rõ, đây là Phùng Anh. Trong con người tràn đầy lo lắng, đang xen mừng rỡ, Phùng Anh khẩn cấp hỏi. Đội trưởng, cảm thấy sao rồi? Dương Khai thoáng dò xét bản thân mình, rồi giật giật khóe miệng. Người là ai? Phùng Anh liền biến sắc. Đội trưởng à, ta là Phùng Anh, ngươi không nhận ra ta sao? Dương Khai yên lặng nhìn nàng, phảng phất như nhìn một người xa lạ. Lần này Phùng Anh luống cuống, đang không biết nên như thế nào cho đúng. Dương Khai bỗng nhếch miệng cười. À, chỉ đùa với ngươi thôi, đừng có coi là thật. Phùng Anh đầu tiên là ngạc nhiên, chợt tức giận lườm hắn. Ngay vào lúc này có người đẩy cửa vào, giọng tra hổ vang lên. Dương tiểu tử, tỉnh rồi sao? Hiển nhiên là nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Dương Khai giãy giụa muốn đứng dậy, tra hổ phất tay để cho hắn nằm xuống. Thương thế của ngươi không nhẹ đâu, thành thật đi. Cảm thấy sao rồi? Phùng Anh thở hồng hộc. Hẳn là không có vấn đề gì đi, còn biết nói đùa. Tra hổ không có hiểu, lấy tay khoác lên trên cổ tay Dương Khai, đắm chìm tâm thần điều tra. Một lát sau thu tay, hơi rung động nói. Không có hổ là long mạch, sinh mệnh lực này quả nhiên là cường đại. Trên thực tế, mấy ngày trước đây, trong lúc Dương Khai hôn mê, sinh cơ ảm đạm, gần như bằng không. Loại trạng thái kia như thể khoảng cách cái chết đã không còn xa. Đổi lại là bất cứ thất phẩm nào chịu thương thế nghiêm trọng như vậy, tỷ lệ chết chừng 70%. Nhưng mà mấy ngày nay, sinh cơ của Dương Khai càng ngày càng mạnh. Đến hôm nay vậy mà đã tỉnh. Mặc dù khí tức còn suy yếu, nhưng tính mệnh đã vô lo. Tra hổ không thể không cảm khái một tiếng. Phương diện chữa thương khôi phục, long mạch chi lực quả nhiên là có được ưu thế trời ban. Âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này chỉ cần không phải là bị thương thế chí tử, lấy tố chất thân thể của hắn đều có thể cấp tốc khôi phục. Tra tổng trấn, chiến sự ra sao rồi? Dương Khai lo lắng hỏi, trí nhớ của hắn còn dừng tại thời điểm mình tập kích vực chủ. Chuyện phía sau hoàn toàn không biết. Tra hổ đáp. Vực chủ tòa trấn vùng này chỉ có 4 tên. Trục Phong bị ngươi cùng Bạch Nghệ giết. Mấy ngày trước đây, ta lại được ngươi cùng Bạch Nghệ tương trợ, giết thêm 1 tên. Chỉ còn lại 2 vực chủ. Bọn hắn làm sao có thể địch nổi. Sau đó, bọn hắn đã chạy trốn. Mặt tộc cũng gần như bị đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta đại thắng. Ai, thắng rồi thì tốt. Dương Khai rất phấn chấn. Trà hổ suy nghĩ một lát rồi mới nói. Dương Khai à, ta biết ngươi cực kỳ tự tin đối với thực lực của bản thân ngươi. Nhưng tự tin thường thường đi kèm theo tự phụ, nhiều khi chưa hẳn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Lần này là vận khí tốt, lần tiếp theo thì sao? Bây giờ ngươi là đội trưởng của một đội, lựa chọn của ngươi không chỉ quan hệ đến một mình ngươi, nhiều khi cũng quan hệ đến tồn vong của cả tiểu đội. Ngày sau, làm việc gì, nhớ lấy cẩn thận là hơn. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai khiêm tốn lắng nghe. Tra hổ cũng mặc kệ hắn có thật nghe hay không, vỗ vỗ vai hắn nói. Lo dưỡng thương đi. Sản khu tài nguyên đã nắm trong tay rồi, trong vòng mấy chục năm này là không có đại chiến gì. Mau chóng gia tăng thực lực của bản thân lên đi. Ngày sau mới có thể chém giết càng nhiều mặt tộc hơn. Tra hổ vừa rời đi. Ngoài cửa liền rầm rầm tràn vào một nhóm người. Từng người mặt mày hớn hở, rõ ràng là các đội viên của Thần Hy. Dương Khai quét mắt qua, phát hiện trừ mình ra có 35 người, không nhiều không thiếu. Gian phòng không lớn này bị chen chúc đông nghịt, lúc này mới yên tâm. Trước đây, đại chiến mặt tộc, hắn từng tận mắt nhìn thấy có lâu thuyền của tiểu đội nào đó bị đánh nổ. Mà một khi mất đi lâu thuyền, vỏ giả dưới thượng phẩm khai thiên bên trong chiến trường hỗn loạn như vậy, thì rất khó có sức tự vệ. Lục phẩm còn tốt, ngũ phẩm nếu không được đội ngũ phụ cận tiếp ứng, không kiên trì được mười mấy hơi thì sẽ phải chết. Thần Hy chiến hạm dù sao cũng không phải là bình thường. Phá Hiểu tính năng cường đại, tham dự một trận chiến như vậy đúng là không lo bị đánh nổ, nên các thành viên đều kiện toàn. Có điều, chút thụ thương là không thể tránh, nhất là mấy thất phẩm trùng sát ra ngoài, từng người đều thương thế không đồng nhất. Mà trận chiến này, Thần Hy là lập xuống công lao không có nhỏ, nhất là cuối cùng chém giết vực chủ, Bạch Nghệ và Dương Khai có thể nói là sáng tạo ra cơ hội tuyệt sát cho Tra Hổ. Công lao như vậy để cho các đội ngũ khác không ngừng hâm mộ, nhưng mà không có học tập được. Dù sao, không phải mỗi thất phẩm đều có bản sự như hai người này. Thấy ánh mắt ân cần của đám người, Dương Khai trấn an nói: "Ta không sao đâu, chỉ là cần nghỉ ngơi vài ngày. Mọi người cũng tự đi chữa thương tu dưỡng cho tốt đi." Lúc này đám người mới tán đi, một mình Phùng Anh ở lại. Dương Khai nhìn nàng: "Sư tỷ có việc vui gì sao?" Phùng Anh bật cười: "Vậy mà ngươi cũng nhìn ra. Thật sự có việc vui ư?" Dương Khai ngạc nhiên, vừa nãy hắn luôn thấy khóe miệng nàng mím cười, liền đoán thử. Phùng Anh gật gật đầu. Chiến sự lần này, Thần Hy lập xuống công lao không có nhỏ. Mấy vị tổng trấn cảm niệm, cố ý phân phối cho chúng ta một chỗ tài nguyên màu mỡ. Chỉ chờ chúng ta khôi phục tu dưỡng xong là có thể đến khai thác. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai lập tức hiểu rõ. Trận đại chiến kia chính là vì tranh đoạt quyền khống chế mảnh sản khu tài nguyên này. Nếu nhân tộc thắng lợi, vậy mảnh sản khu này tự nhiên là thuộc về nhân tộc. Chiến sự đã xong, việc còn lại chính là khai thác tài nguyên. Một chi đội ngũ nào khai thác phương vị nào, tự nhiên là cần phải xác định. Không thể bốn chỗ loạn chuyển tranh đoạt lẫn nhau. Mà trong sản khu này, các khu vực luôn có vị trí cằn cỗi hay màu mỡ. Thần Hy lập xuống công lao lớn nhất, vậy khu vực giàu có nhất được phân phối cho Thần Hy. Kể từ đó, tài nguyên mà Thần Hy khai thác có thể nộp lên cho Bích Lạc Quan hóa thành chiến công. Các tổng trấn đúng là có lòng. Dương Khai nói: "Vậy đội trưởng à, ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước, đợi ngươi hồi phục, chúng ta lại xuất phát." Được. Dương Khai không có gì dị nghị. 10 ngày sau, Dương Khai đã khôi phục. Các thành viên trên cơ bản đều tu dưỡng hoàn tất. Dương Khai đầu tiên là đi chào hỏi Từ Bá Lương một tiếng, sau đó dẫn các đội viên xuất phát đến khu vực được phân phối. Khu vực này cách căn cứ 3 ngày lộ trình. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng thắng ở tài nguyên phong phú. Chỉ cần có thể ổn định khai thác, thời gian mấy chục năm luôn có thể tích lũy số lớn tài nguyên. Dọc đường cũng có cảnh giới, mặc dù trận chiến lần trước Mặc tộc đại bại, nhưng khó đảm bảo không có cá lọt lưới nhảy ra quấy phá. Cũng may, một đường gió êm sóng lặng, Mặc tộc mới bại giống như thật sự rút khỏi mảnh sản khu này. 2 ngày sau, trên bon thuyền, Dương Khai so sánh vị trí càng khôn đồ trong tay mình, xác định nơi đây là khu vực Thần Hy được phân phối. Lúc này, hiệu lệnh Phá Hiểu dừng. Đứng trên bon thuyền đưa mắt nhìn ra xa. Trong tầm mắt, trong hư không, to to nhỏ nhỏ chừng mấy chục viên tinh cầu. Mỗi một tinh cầu đều là một tòa càn khôn thế giới. Quả nhiên là phì nhiêu. Dương Khai nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm khái một tiếng. Lọt vào trong tầm mắt là mấy chục tòa càn khôn thế giới, tài nguyên tích chứa bên trong đương nhiên sẽ không ít. Chương 5024. Mà Thần Hy bây giờ phải làm là khai thác vật tư trong những càn khôn thế giới này. Đây chính là công trình vĩ đại. Lấy hơn 30 người của Thần Hy, vùng này lại có tới mấy chục tòa càn khôn thế giới. Trong vòng mấy chục năm căn bản không có khai thác hết. Nói ít cũng cần mấy trăm năm. Trừ phi Bích Lạc Quan có thể tăng thêm nhân thủ. Nhưng mà Bích Lạc Quan cực kỳ trọng yếu, buộc phải lưu thủ đại lượng nhân thủ để phòng Mặc tộc đột kích. Căn bản không có khả năng điều ra quá nhiều nhân lực để khai thác tài nguyên. Có thể điều ra một quân đã là cực hạn rồi. Đội trưởng à, tuy nói Mặc tộc đã bị đuổi ra khỏi vùng này, nhưng khó đảm bảo không có quân lính tản mạn đến quấy rối. Ta cảm thấy chúng ta không nên phân tán, mà lấy tiểu đội là chỉnh thể hành động. Như vậy, nếu có gặp được chuyện gì, cũng thuận tiện cho trợ giúp. Phùng Anh đề nghị, cũng cân nhắc đến việc Dương Khai chưa quen thuộc đối với những chuyện như này. Trước đây không phải chưa từng phát sinh qua loại chuyện này. Mặc dù tỷ lệ không có lớn, nhưng một khi phát sinh, rất có thể sẽ tạo ra thương vong không đáng có. Được rồi, theo ngươi. Nhưng mà ngươi cảm thấy chúng ta nên đi đâu trước? Phụng Anh đưa mắt nhìn ra xa, chỉ vào một tòa càn khôn thế giới thể lượng lớn nhất. Chỗ đó đi, ta vừa quan sát rồi, có dấu vết mặt tộc từng khai thác tài nguyên. Nếu mặt tộc đã khai thác, nói rõ, càn khôn thế giới này hẳn là sẽ không thiếu tài nguyên. Vậy qua xem. Dương Khai phất tay, Phá Hiểu lập tức phi đến tòa càn khôn thế giới kia. Chốc lát, Phá Hiểu bỏ neo trên một chỗ núi hoang. Dương Khai đưa mắt nhìn, chỉ thấy càn khôn thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút sinh cơ. Chẳng những không có một vật sống mà ngay cả màu xanh lá cũng không thấy mảy may. Thiên địa vĩ lực càn khôn thế giới, mặt chi chiến trường, sớm đã bị mặt tộc thôn phệ sạch. Càn khôn thế giới không có thiên địa vĩ lực, giống như cây không có rễ, nước không có nguồn, tự nhiên là không thể nào sống sót. Nơi đây xác thực có đủ loại vết tích mặt tộc từng khai thác tài nguyên. Một mảnh cương vực to như vậy, khắp nơi có thể thấy vết tích phá toái. Cảnh tượng này khiến cho Dương Khai không khỏi nghĩ tới hắc ngục. Trong hắc ngục cũng thừa thải các loại tài nguyên. Những tài nguyên kia đều giấu trong từng viên quán tinh. Cần có người thu thập hắc thạch từ trong quán tinh, dùng thiên địa vĩ lực phá vỡ hắc thạch mới có thể lấy ra tài nguyên giấu trong hắc thạch. Nhiều khi, cho dù hao hết khí lực, trong hắc thạch cũng không có vật gì. Mà cho dù có thu hoạch, có thể đạt được tài nguyên phẩm giai nào cũng phải đều xem vận khí. Vận khí tốt, nhẹ nhõm có thể lấy được vật tư lục phẩm, thất phẩm, thậm chí là bát phẩm. Vận khí không tốt còn chẳng thu được gì. Trước đó, vì đối phó mặt tộc vương chủ ẩn thân tại trung tâm của hắc ngục, hơn 100 nhà động thiên phúc địa liên thủ, điều động số lớn nhân thủ, hao phí trăm năm, khai thác sạch sẽ toàn bộ hắc vực, phá siêu cấp đại trận, để chuẩn bị cho tranh đấu cuối cùng với mặt tộc vương chủ. Trong thời gian này, tài nguyên thu hoạch được là khó có thể tưởng, mà những tài nguyên này bây giờ tất cả đều đã rơi vào hầu bao của Lăng Tiêu Cung. Có thể nói, động thiên phúc địa xem như giúp cho Lăng Tiêu Cung một phần lực. Nếu không, chỉ bằng vào lực lượng của Lăng Tiêu Cung cùng thủ hạ của Loan Bạch Phượng, cho dù hao phí mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể khai thác sạch hắc vực. Đối với chuyện này, Lăng Tiêu Cung đã chiếm đại lợi. Nhưng khi đó, Dương Khai một mình vào trong lồng giam hắc ngục, áp chế mặt tộc vương chủ, xem như động thiên phúc địa bồi thường cho hắn. Chỉ là nơi này không có hắc thạch, khai thác ra tài nguyên gì chính là tài nguyên đó, không cần đi cược vận khí. Nhớ tới hắc vực, lòng hắn khẽ động. Lúc trước vì để những thủ hạ của Loan Bạch Phượng an tâm khai thác quán tinh, mình còn cố ý luyện chế ra một bộ bí bảo Na Di quán tinh. Hư không âm dương kính, không có tác dụng gì khác mà là dùng trong tình huống này. Có thể Na Di cả quán tinh từ khoảng cách rất xa về. Tình huống ngày sau, sao mà tương tự bây giờ? Trong lúc suy tư, Phùng Anh nói. Đội trưởng à, trong quan có quy củ, bất kể là tài nguyên do ai khai thác, chỉ cần là dùng trong tu luyện đều có thể tùy ý lấy dùng. Có thừa bao nhiêu mới cần nộp lên trên quan, không được tàn tư. Thần hy nhiều người hơn đội ngũ bình thường, chúng ta có thể chia mấy nhóm khai thác. Trong lúc những người khác khai thác tài nguyên, lưu thủ mấy người cảnh giới xung quanh. Dương Khai không yên tâm nói. Được rồi, ngươi an bài đi, ta đi điều tra xung quanh chút. Nói rồi xông lên trời. Nếu ý nghĩ này của hắn có thể thực hiện, vậy không cần thiết lưu lại nơi này khai thác tài nguyên. Chỉ cần Na Di khoáng tinh về Bích Lạc Quan, chẳng mấy chốc sẽ khai thác hoàn tất. Dù sao Bích Lạc Quan có hơn 2 vạn người lưu thủ, so với 30 mấy cá nhân bọn hắn từ khai thác, hiệu suất nhất định được nâng lên rất nhiều. Một đám đội viên đều ngạc nhiên, không biết là Dương Khai muốn làm gì. Thẩm Ngào nói, đội trưởng của chúng ta thần thần bí bí, đây là muốn làm đại sự hay sao? Phùng Anh lắc đầu đáp. Ta cũng không rõ. Hắn làm chức đội trưởng này cũng quá không bình thường. Thôi được rồi, mặc kệ hắn đi. Nói tới đây, hơn 30 người chia thành 6 tiểu đội. Mỗi tiểu đội đều có phân phối một thất phẩm khai thiên, thay phiên phòng thủ. Đề phòng có mặt tộc đánh lén. Thời điểm tiểu đội nào phòng thủ, những người khác có thể an tâm khai thác tài nguyên. Dù sao, về sau còn ở nơi này mấy chục năm, thời điểm phòng thủ cũng có thể tu hành, tăng cường thực lực cho bản thân, miễn cho sống uổng thời gian. chờ Phùng Anh phân phối xong, đám người liền tự đi quản lý chức vụ của mình. Mà Phùng Anh thì lần theo phương hướng Dương Khai rời đi, đuổi theo, muốn xem hắn đang làm gì. Lúc này Dương Khai đã đi tới lân cận một tòa càn khôn thế giới. Có kinh nghiệm Na Di quán tinh tại Hắc Ngục, đối với loại chuyện này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Bây giờ duy nhất không cách nào xác định là nơi này cách Bích Lạc Quan rất xa, không biết hư không âm dương kính phải chăng có thể Na Di khoảng cách xa như vậy hay không. Có điều tóm lại là phải thử một lần mới có thể xác định được. Hư không âm dương kính tổng cộng có 16 kiện trận khí, phân hai bộ âm dương, mỗi một bộ đều là 8 cái. Lúc trước do hắn tự mình xuất thủ luyện chế, về sau đến di chỉ đại diễn phúc địa, được ma phiền đại sư một lần nữa luyện chế, công hiệu hơn xa trước. Đang điều tra, một đạo lưu quang từ phương xa lướt tới, Dương Khai nghiêng đầu nhìn, nhận ra đó là Phùng Anh. Đến gần, Phùng Anh hiếu kỳ. Ngươi ở chỗ này mà làm gì? Dương Khai nói. Ta có một ý tưởng. Ngươi đến rất là đúng lúc, ở đây giúp ta quan sát một hồi. Phùng Anh gật đầu. Dương Khai lập tức hành động, lấy ra 8 trận khí hư không kính, bắt đầu bố trí. Một canh giờ sau, 8 trận khí đã bố trí thỏa đáng. Phùng Anh quan sát từ đầu cho tới đuôi, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng. Mặc dù nàng không có rõ Dương Khai đang làm gì, nhưng mà 8 trận khí phân trấn bát phương này đã khóa chặt tòa càn khôn thế giới trước mặt, hiển nhiên là làm chuyện lớn. Soạt, Dương Khai đột ngột hiện thân trước mặt nàng. Tiếp tục xem đi, ta về trong quan một chuyến. Hồi quan làm gì? Là chuyện tốt. Dương Khai thừa nước đục thả câu. Nếu việc này thành, chúng ta không cần vất vả ở chỗ này khai thác tài nguyên. Nói rồi tay bấm hóa pháp quyết, nghiễm nhiên đã thúc giục càn khôn quyết. Phùng Anh muốn hỏi, thì thấy dưới chân Dương Khai đã xuất hiện pháp trận khổng lồ, quang mang bao phủ, quang mang tán đi, hắn đã biến mất. Phùng Anh không khỏi lắc đầu, cũng không biết Dương Khai đang làm gì. Bây giờ chính là thời cơ tốt để khai thác tài nguyên. Mỗi một khắc lãng phí, có thể lãng phí rất là nhiều tài nguyên. Nhưng nàng cũng biết, Dương Khai làm vậy, khẳng định không phải là bắn tên không đích, đành phải kiên nhẫn chờ. Chỉ là từ đầu cho tới cuối vẫn không có hiểu, hắn nói nếu chuyện gì thành, sẽ không cần khai thác tài nguyên. Không khai thác, vậy tài nguyên có thể tự xuất hiện hay sao? Cùng lúc này, trong khu mặt hạm của Bích Lạc Quan, Dương Khai hiện thân. Quan ải khác, tất cả đều chỉ có 4 chiếc khu mặt hạm, Đông Tây Nam Bắc. Mỗi quân lĩnh một chiếc. Chỉ có Bích Lạc Quan có 5 chiếc, bởi vì thời điểm ban đầu chế tạo ra một chiếc khu mặt hạm thí nghiệm. Khu mặt hạm đản sinh về sau đều coi đây là bản gốc. Bây giờ 4 khu căn cứ tài nguyên đều có một chiếc khu mặt hạm tọa trấn. Khu mặt hạm chế tạo ban sơ được lưu trong quan, thuận tiện cho Dương Khai tới lui. Đi ra ngoài, Dương Khai lập tức tiến về phủ ti Tây Quân Trấn. Trung Lương đang làm việc công, thấy hắn đến, nhịn không được kinh hãi. Tiểu tử, sao ngươi lại quay về? Ngươi không phải đang ở căn cứ số 4 sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nói sắc mặt liền thay đổi, Dương Khai kinh ngạc. Quân đoàn trưởng, không có nhận được chiến báo hay sao? Trung Lương nói, tất nhiên là nhận được rồi, không phải nói đã đánh xong rồi sao? Dương Khai gật đầu. Xác thực là đánh xong rồi, bây giờ đang khai thác tài nguyên. Trung Lương thở ra một hơi. Dọa lão phu, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì? Đã xong rồi, ngươi không ở đó khai thác tài nguyên, chạy về đây mà làm gì? Dương Khai đáp. Nói không có tiện, còn xin quân đoàn trưởng theo ta xuất quan. Nếu việc này thành, nhất định có chỗ tốt lớn đối với chúng ta. Chỗ tốt gì? Trung Lương nhíu mày. Dương Khai lắc đầu nói. Nếu không thành, nói cũng vô dụng. Nếu như thành, quân đoàn trưởng tự có thể tận mắt thấy. Cố lộng huyền hư. Thôi được rồi, tùy ngươi đi. Trung Lương hừ một tiếng rồi đứng lên. Nếu những người khác nói như vậy, hắn không đập cho một trận là không được. Trung Lương thân là quân đoàn trưởng. Một ngày trăm công ngàn việc nào có thời gian lãng phí. Có điều cân nhắc đến đủ biểu hiện của Dương Khai những năm này. Mỗi lần đều có hành động kinh người. Nghe nói ngày trước, hai vực chủ chết đều có quan hệ trực tiếp với hắn, lập tức giật mình không thôi. Rất nhanh, hai người ra khỏi Bích Lạc Quan, đến bên ngoài hư không. Trung Lương quay đầu nhìn lướt qua, cau mày nói. Tiểu tử, muốn lão phu nhìn cái gì? Hiện tại có thể biểu diễn rồi. Quân đoàn trưởng chờ một lát. Dương Khai nói một tiếng, lập tức bắt đầu bố trí hư không âm kính. Chương 5025. Hắn bố trí hư không dương kính tại khu vực khai thác. Đến Bích Lạc Quan tự nhiên là cần bố trí hư không âm kính. Hơn nửa canh giờ sau, hư không âm kính đã được bố trí thỏa đáng. Trung Lương yên lặng quan sát, tự nhiên cũng nhìn ra tám trận khí này phân trấn không gian bát phương. Đang thầm suy nghĩ không biết tám trận khí này đến cùng xuất từ tay người nào, có lợi gì. Đã thấy Dương Khai bỗng nhiên bay lên không, hai tay biến hóa pháp quyết, chợt quát một tiếng. Lên! Dứt lời, tám trận khí dần dần sáng, vù vù không ngừng. Theo thời gian, hư không bị phân trấn bát phương cũng bắt đầu vặn vẹo. Nồng đậm lực lượng không gian từ hư không truyền ra. Trung Lương nhíu mày, mơ hồ cảm thấy việc này hẳn đã tới lúc mấu chốt. Vội vàng ngưng thần chú ý. Rất nhanh, hắn lộ ra ngoài ý muốn. Bởi vì hắn dường như phát giác, có từng tia lực lượng cực kỳ yếu ớt, từ phương vị cực kỳ xa xôi truyền tới, sinh ra cộng minh với tám trận khí trước mặt này. Đây không phải là ảo giác, bởi vì cộng minh chi lực kia vậy mà càng ngày càng mạnh, rất nhanh, mạnh đến mức không thể nào coi thường. Trung Lương chợt trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía trước. Chỗ hư không vốn chỉ có tám trận khí phân trấn bát phương, không có vật gì kia. Là đột ngột xuất hiện một bóng ma khổng lồ như ẩn như hiện. Hắn cho rằng mình sinh ra ảo giác, nhưng cẩn thận nhìn, xác thực có bóng ma khổng lồ xuất hiện phía trước, còn đang ngày càng ngưng thực. Trước sau mười mấy hơi, bóng ma khổng lồ như ẩn như hiện kia đột nhiên ngưng thực, triệt để ngừng chuyển hóa. Mà quang mang trên trận khí cũng chậm chậm thu. Cộng minh từ vị trí xa xôi cũng bị chặt đứt. Trung Lương trừng mắt hết cỡ, suýt chút cắn đầu lưỡi mình, chấn kinh lộ rõ trên mặt. Thân là bác phẩm khai thiên sống đã bao nhiêu năm, lại vô số năm như một ngày. Trên mặt chi chiến trường chống lại mặt tộc, hắn cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi. Nhưng hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Thứ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, rõ ràng là một càn khôn thế giới, thể lượng to lớn. Mặc dù càn khôn thế giới này không còn sinh cơ, đã chết đi, nhưng đây đúng là một tòa càn khôn thế giới. Xoạt xoạt, trong Bích Lạc Quan, lần lượt từng bóng người như truy tinh cản nguyệt bay tới, từng người đều hiển lộ rõ ràng khí tức bát phẩm khai thiên, hiển nhiên là đã nhận ra dị thường, liền chạy tới đây điều tra tình hình. Toàn bộ Bích Lạc Quan trong nháy mắt này cũng trở nên thần hồn nát thần tính, chỉ một thoáng đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Xảy ra chuyện gì? Quân đoàn trưởng Đinh Diệu phi đến bên cạnh Trung Lương. Thân đồ mặt cũng hỏi. Càn khôn thế giới ư, từ đâu ra? Tại cửa nhà bỗng nhiên xuất hiện một tòa càn khôn thế giới như vậy, thật sự là quá mức ly kỳ. Không tìm hiểu rõ ràng nguyên do là không thể nào. Đối mặt từng ánh mắt kia, Trung Lương cười khổ một tiếng, không biết nên giải thích ra sao. Huống chi, bây giờ hắn cũng đang còn trong mơ màng. Mặc dù trong lòng đã có chỗ suy đoán cũng không dám khẳng định, chỉ có thể hô một tiếng. Dương tiểu tử, quay về đây, giải thích đi. Đến đây, đến đây. Dương Khai từ đằng xa chạy tới, đến gần, liền thi lễ. Bái kiến chư vị đại nhân. Trung Lương khoát tay. Đừng có nói nhảm nữa, đây là chuyện gì? Dương Khai cười cười đáp. Chính như chư vị đại nhân thấy, tòa càn khôn thế giới này hai canh giờ trước còn đang nằm trong sản khu tài nguyên số 4. Bây giờ thì được ta thi triển thủ đoạn na di tới đây. Ta là nghĩ như này, để mọi người chịu nguy hiểm đi khai hoang tài nguyên, còn không bằng na di những càn khôn thế giới kia đến gần Bích Lạc Quan. Kể từ đó có toàn bộ nhân thủ Bích Lạc Quan tới khai thác, vô luận là hiệu suất hay là độ an toàn đều có thể được tăng lên rất là cao. Lưu Ngọc Long kinh hãi. Người nói càn khôn thế giới này là do ngươi thi triển thủ đoạn na di tới, mà chỉ tốn hai canh giờ. Dương Khai đáp, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần thời gian nửa nén hương, hai canh giờ là cộng thêm thời gian bố trí. Đinh Diệu tiến lên một bước, hai mắt tỏa sáng. Quả thật là vậy sao? Dương Khai chỉ vào Trung Lương. Trung Lương đại nhân đã tận mắt thấy. Một đám người đổ dồn ánh mắt sang Trung Lương, Trung Lương nghiêm mặt gật đầu. Không có sai, từ đầu tới cuối ta đều thấy rõ. Đừng có hỏi ta, ta cũng không biết tiểu tử này dùng thủ đoạn gì. Ta chỉ biết là hắn dùng bí bảo. Lúc này Dương Khai đã vẫy tay, tám trận khí trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay lượn đến bên người. Một đám bát phẩm đều hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Dương Khai giải thích. Mấy trận khí này mới chỉ là một nửa, còn có một nửa đang ở vị trí càn khôn thế giới trước. Bí bảo này ta gọi là hư không âm dương kính. Lại kỹ càng giải thích tác dụng của hư không âm dương kính. Đông đảo bát phẩm càng nghe thì càng mừng rỡ, thân đồ mặt càng là không tiếc lời khen. Hảo à, hảo à, đồ tốt, đồ tốt. Đinh Diệu ân cần nói. Nếu như lời người nói, vận dụng hư không âm dương kính là có thể nài gì càng khôn thế giới trở về. Không sai. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Mọi người đều động dung, nếu thật vậy, sau hôm nay, tộc nhân không cần ra ngoài khai thác tài nguyên, hoàn toàn có thể đưa từng tòa càn khôn thế giới về Bích Lạc Quan, để người trong quan khai thác. Chính như Dương Khai nói, làm như vậy vô luận hiệu suất hay độ an toàn đều có thể tăng lên cực nhiều. Bảo vật này mặc dù không có tác dụng đối địch, nhưng đối với nhân tộc là làm một kiện trọng khí công thiên thu. Trung Lương đập Dương Khai một phát, tức giận nói. Đồ tốt bậc này, sao không sớm lấy ra? Dương Khai nét mặt vô tội. Thì trước đó cũng không nghĩ tới việc này. Lúc trước hắn một mực huyết chiến cùng với mặt tộc, nào nghĩ tới việc này, cũng tận khi đến nơi khai thác mới chợt nhớ ra. Đinh Diệu nói. Bảo vật này tuy là tốt, nhưng bây giờ còn một vấn đề. Là vấn đề gì? Trung Lương quay đầu nhìn. Đinh Diệu nhìn qua Dương Khai sau đó nói. Hư không âm dương kính, chỉ có người mới có thể dùng. Hay là nói chỉ cần thực lực đầy đủ, người khác đều có thể dùng. Nếu là cái trước, cố nhiên hữu dụng, nhưng công dụng cũng sẽ không quá lớn, có cực hạn. Nhưng nếu là cái sau, đó chính là tin mừng cho toàn bộ nhân tộc. Dương Khai hơi chần chừ, sau đó nói. Từ khi luyện ra bảo vật này cho tới nay, trừ ta ra, chưa từng có ai dùng qua. Mặc dù đệ tử cảm thấy những người khác cũng có thể sử dụng, nhưng vẫn là cần nghiệm chứng. Đinh Diệu lập tức quay đầu nhìn về thân đồ mặt. Mặt khu chiến hạm căn cứ số 4 là thuộc về Bắc quân sao? Thân đồ mặt gật đầu. Không sai, vậy ta đi cùng Dương tiểu tử một chuyến, đi nghiệm chứng. Đinh Diệu gật đầu. Làm phiền thân đồ huynh. Thân đồ mặt vung tay nói. Là việc nhỏ mà thôi, làm chân chạy mà. Rồi quay đầu nhìn về Dương Khai. Tiểu tử, người về bố trí một phen trước đi, ta sẽ lập tức tới. Dương Khai ôm quyền. Vậy xin chờ thân đồ đại nhân đại giá. Nói rồi hắn thu hư không âm kính tám trận khí, thi triển càn khôn quyết, trong chớp mắt biến mất. Sau khi hắn đi, thân đồ mặt cũng thôi động càn khôn quyết, câu kết khuôn mặt hạm căn cứ số 4 truyền tống đến. Trung Lương nhìn càn khôn thế giới chợt chợt. Ôi, tiểu tử này thật đúng là một thân toàn bản sự cổ quái lạ kỳ. Một tòa càn khôn thế giới, lấy thực lực bát phẩm khai thiên bọn hắn, cũng có thể chậm rãi từ phương xa đẩy về. Nhưng làm vậy cũng quá là hao sức, hao thời gian. Còn là Dương Khai, chỉ lợi dụng một kiện bí bảo đã nhẹ nhàng làm được rồi. Đinh Diệu gật đầu. Bản sự càng lớn, đối với nhân tộc càng là chuyện tốt. Từ khi hắn tới Bích Lạc Quan, các cục trong quan, thậm chí toàn bộ nhân tộc đều có chỗ biến hóa. Tịnh hóa chi quan, khuôn mặt hạm, càng khôn đại trận. Đây là điều kiện mà trước đây nhân tộc đều chưa từng nghĩ tới, cũng vô pháp có. Dương Khai lấy sức một mình đạt thành. Nếu hư không âm dương kính cũng có thể phổ cập, phần công lao này còn phải lớn hơn so với giết một hai vị vực chủ. Cùng lúc này phá hủy chiến hạm, Dương Khai từ trong khoang thuyền đi ra. Lại bay đến nơi hư không dương kính, rất nhanh đã đến bên cạnh Phùng Anh. Phùng Anh kinh ngạc nhìn phía trước, thần niệm không ngừng dò xét là muốn tìm ra dấu vết gì. Thấy Dương Khai tới, Phùng Anh vội nói. Sư đệ à, càn khôn thế giới kia biến mất rồi. Trước đây không lâu, tám trận khí Dương Khai lưu lại lóe lên quang mang. Vù vù, toàn bộ càn khôn thế giới cũng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Một lúc sau, càn khôn thế giới kia lại đột ngột biến mất không thấy. Cái này làm cho Phùng Anh kinh hãi không có nhẹ. Một tòa càn khôn thế giới lớn như vậy chợt biến mất, nàng còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, là hoặc là huyễn trận từ trận khí Dương Khai lưu lại. Nhưng vô luận nàng tra ra sao, cũng không thể tìm được bóng dáng càn khôn thế giới kia. Lúc này mới xác định, tòa càn khôn thế giới kia đã thật sự biến mất. Nhưng vô luận ra sao, nàng cũng nghĩ không có thông. Cả một tòa càn khôn thế giới sao có thể biến mất, lại là biến mất đi đâu? Dương Khai gật đầu nói, sư tỷ an tâm, càn khôn thế giới kia đã được ta đưa về Bích Lạc Quan rồi. Phùng Anh lập tức há miệng, con người chấn kinh, vẻ mặt khó có thể tin. Dương Khai cười cười nói, ta đã nói trước, nếu việc này thành, ngày sau chúng ta không cần ở chỗ này khai thác tài nguyên mà. Phùng Anh rất nhanh tỉnh ngộ, sư đệ đưa càn khôn thế giới kia về Bích Lạc Quan. Kể từ đó tướng sĩ trong quan chỉ cần ra trước cửa nhà là có thể khai thác tài nguyên, không cần chạy xa như vậy, cũng không cần phải lo lắng nguy cơ bị mặt tộc đánh lén. Đúng, Dương Khai gật đầu. Sư đệ dùng chính là tám trận khí kia sao? Không sai, Dương Khai cũng gật gật đầu. Việc này các quân đoàn trưởng đều đã biết. Lát nữa thân đồ đại nhân sẽ đích thân tới kiểm tra thực hư. Ta phải tiếp tục bố trí một phen, làm phiền sư tỷ hộ pháp. Phùng Anh gật đầu. Rất nhanh, Dương Khai khóa chặt một tòa càn khôn thế giới khác, hào tổn công phu, lợi dụng tám trận khí hư không dương kính, phân trấn không gian bát phương quanh càn khôn thế giới. Thân đồ mặt còn chưa đến, hắn tuy là bát phẩm khai thiên, có thể mượn nhờ càn khôn đại trận từ Bích Lạc Quan trong nháy mắt đến khu mặt hạm căn cứ số 4. Nhưng từ căn cứ số 4 còn phải chạy tới nơi đây, lại cần thời gian, bây giờ hắn còn đang trên đường đi. Phùng Anh vô cùng hiếu kỳ đối với hư không âm dương kính, hỏi Dương Khai không ít vấn đề. Dương Khai tự nhiên đều kiên nhẫn đáp lại. Một ngày này đang nhắm mắt dưỡng thần, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt ra. Trong tầm mắt, lưu quang chói mắt từ phương hướng căn cứ số 4 lướt gấp tới, rất nhanh đến gần, lộ ra thân ảnh của thân đồ mặt. Dương Khai ôm quyền hành lễ. Thân đồ đại nhân. Thân đồ mặt gật đầu, đồng thời nhìn càn khôn thế giới. Chuẩn bị xong rồi sao? Hết thảy đều thỏa đáng. Lão phu cần làm gì? Còn cần thân đồ đại nhân nhớ khoảng cách phương vị cùng cách phân bố của tám trận khí hư không dương kính. Về Bích Lạc Quan cần bố trí hư không âm kính y hệt như vậy. Vậy mới tính là thỏa đáng. Lúc thôi động bí bảo, âm dương kính cộng minh, hư không điên đảo sẽ có thể na di. Thân đồ mặt gật đầu. Loại chuyện này mặc dù yêu cầu hà khắc, phương vị khoảng cách phân bố tám trận khí nhất định không thể nào sai sót. Nhưng đối với thân đồ mặt thì không phải là việc khó. Chỉ tốn không đến nửa canh giờ, thân đồ mặt đi một vòng quanh tám trận khí, ghi tạc trong lòng đủ loại. Trở lại bên người Dương Khai, thân đồ mặt khẽ gật đầu, ra hiệu hết thảy đều thỏa đáng. Dương Khai nhìn về Phùng Anh. Sư tỷ về trước đi. Ta bồi thân đồ đại nhân về trong quan một chuyến. Đều hết thảy thuận lợi, trong thời gian ngắn có lẽ ta sẽ không về được. Làm phiền sư tỷ quan tâm. Phùng Anh nói. Sư đệ đi đi, thần hy ta sẽ chăm sóc tốt. Lúc này Dương Khai mới nhìn về thân đồ mặt. Thân đồ đại nhân, mời. Thân đồ mặt không nói nhiều, trực tiếp thôi động càn khôn quyết, rất nhanh, dưới chân lóe lên quang mang đại trận, bao phủ hắn. Sau khi hắn biến mất, Dương Khai cũng thôi động càn khôn quyết, quay trở về trong Bích Lạc Quan. Mọi người chung lương còn đang ngồi ở ngoài quan chờ. Tuy nói thân đồ mặt đã đi được một ngày, nhưng việc này vô cùng trọng yếu, đừng nói một ngày, là một tháng mấy người cũng chờ được. Nếu việc này có thể thực hiện, vậy chỗ tốt mang tới cho nhân tộc thật sự quá là lớn, chờ đợi chút thời gian lại coi là gì. Về rồi. Đinh Diệu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Bích Lạc Quan, đám người nhìn lên, quả nhiên thấy hai bóng người từ trong quan bay ra, là thân đồ mặt và Dương Khai. Nhìn hai người cấp tốc đến gần, chúng bác phẩm khai thiên không có nhịn được, cảm khái, càn khôn đại trận đúng là nhanh. Từ Bích Lạc Quan chạy tới căn cứ số 4 trước sau chỉ hơn một ngày. Chuyện này nếu là trước kia, căn bản không có dám nghĩ tới. Nhưng hôm nay, mượn nhờ càn khôn đại trận, có thể cấp tốc đi tới đi lui. Trong chiến tranh, thời gian ngắn đưa đến tác dụng rất là lớn. Sao rồi? Thân đồ mặt tới nơi, Đinh Diệu khẩn cấp hỏi. Thân đồ mặt nói. Còn cần bố trí, có hữu dụng hay không, chờ lát nữa mới biết. Dương Khai đứng sau lưng thân đồ mặt, quay đầu liếc nhìn về càn khôn thế giới kia bị mình na di về. Lúc này nơi đó đã khí thế ngất trời, lần lượt từng bóng người bay tới bay lui. Rõ ràng nhân thủ đang khai thác tài nguyên, mà lúc này mới ngắn ngủi một ngày. Càn khôn thế giới có vẻ đã nhỏ mất một vòng. Có thể nghĩ lấy tốc độ như vậy, không đến 2-3 tháng, càn khôn thế giới này sẽ bị khai thác sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. Đây là Bích Lạc Quan còn không xuất động bao nhiêu người. Nếu điều động càng nhiều nhân thủ, thời gian sẽ càng ngắn hơn. Dương Khai kinh ngạc. Đã bắt đầu rồi ư? Trung Lương hừ hừ một tiếng. Trên mặt chi chiến trường này, thịt ăn vào trong miệng mới là thật. Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian mang thân đồ đi bố trí đi. Chúng ta còn đang chờ thấy kết quả đây. Dạ vâng. Dương Khai vội vàng lên tiếng. Một đám người vội vàng chuyển di vị trí tìm một khu vực trống trải. Dưới sự chỉ đạo của Dương Khai, thân đồ mặt rất mau bố trí thỏa đáng 8 trận khí hư không âm kính. Sau đó chính là thời điểm nghiệm chứng. Dương Khai truyền cho thân đồ mặt thôi động bí bảo chi pháp. Trước mắt bao người, hai tay thân đồ mặt cấp tốc biến đổi lực lượng, bắt đầu khởi động lực lượng bản thân rót vào trong 8 trận khí. Hào quang nhỏ yếu từ trên 8 trận khí lấp lóe, tiếng vù vù truyền ra. Một đám bát phẩm không dám rời mắt. Theo thời gian trôi qua, quang mang kia càng ngày càng sáng, tiếng vù vù cũng ngày càng rõ ràng. Hư không bát vương bị 8 trận khí phân trấn bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy. Trong hư không vốn không có vật gì, bỗng nhiên xuất hiện một bóng ma khổng lồ như ẩn như hiện. Trùng Lương nhíu mày gật đầu. Hẳn là có thể được. Lúc trước, hắn thấy Dương Khai thôi động hư không âm dương kính, cũng chính là tình cảnh như vậy. Bây giờ thân độ mặt đã làm được giống như thế. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không bao lâu, càn khôn thế giới từ căn cứ số 4 sẽ bị na di về. Nhưng mà vẫn xảy ra chút biến cố. Trong hư không, bóng ma khổng lồ còn đang như ẩn như hiện, từ đầu tới cuối không thể triệt để ngưng thực. Đến tận nửa canh giờ sau mới hết thảy đại công cáo thành. Thân độ mặt thu pháp quyết, trên 8 trận khí tiêu tan, quang mang cộng minh theo đó bị chặt đứt. Đông đảo bác phẩm đều lộ ra vẻ vui mừng trên mặt. Giờ đã nói rõ, bọn hắn có thể ngự sử hư không âm dương kính này. Chỉ có Trung Lương cao mày, bởi vì hắn phát hiện, mặc dù tu vi của thân độ mặt mạnh hơn Dương Khai, nhưng mà sử dụng bí bảo này giống như gian nan hơn Dương Khai rất nhiều. Riêng là về thời gian là không thể nào so sánh nổi. Dương Khai na di một tòa càn khôn thế giới, thêm thời gian bố trí chỉ tốn mấy chục hơi mà thôi. Thân độ mặt lại dùng nửa canh giờ. Hơn nữa xem bộ dáng của hắn còn là tiêu hao không ít, còn lâu mới nhẹ nhàng bằng Dương Khai. Dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, Dương Khai nói. Bí bảo này là được ta tự mình chế tạo ra, trong đó hàm ẩn không gian chi đạo, cho nên bản thân ta ngự sử sẽ thoải mái hơn. Tu vi thân độ đại nhân mặc dù mạnh hơn ta, nhưng mà không có tu hành không gian pháp tắc, cưỡng ép thôi động bí bảo này tự nhiên là tiêu hao nhiều rồi. Trung Lương khẽ gật đầu. Đúng là như vậy à. Có điều kết quả như này vẫn đủ cho người khác hài lòng. Sợ là hư không âm dương kính này, ngoài trừ Dương Khai ra, những người khác không có cách nào sử dụng. Thân đồ mặt đã trở về, đám người nhìn lại. Hắn suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Thất phẩm bình thường, sợ là vô lực thôi động bảo vật này. Chỉ có thất phẩm khai thiên đứng đầu nhất mới có lực thôi động. Mà lại tiêu hao do thôi động bảo vật này, hẳn là có quan hệ độ lớn nhỏ, khoảng cách xa gần của mục tiêu, thể lượng càng lớn, khoảng cách càng xa, tiêu hao càng nhiều. Mà tóm lại, bảo vật này có thể dùng. Có thể dùng là tốt rồi. Đinh Diệu nhẹ nhàng thở ra. Lương Ngọc Long nói. Nếu có thể dùng, vậy việc này không nên chậm trễ, mau mau chế tạo đi. Bí bảo này một bộ 16 kiện trận khí, mỗi một kiện trận khí đều khổng lồ như vậy. Tài nguyên tiêu hao sợ là sẽ không có ít. Tài nguyên cần cho việc luyện chế một bộ hư không âm dương kính đương nhiên rất nhiều. Khi ấy, Dương Khai đã phải xuất huyết, nhưng đối với thu hoạch ngày sau bỏ ra như vậy là đáng giá. Trung Lương hằng hách nói, bỏ con săn sắt, bắt con cá rô. Tiền kỳ bỏ ra càng nhiều, sau này thu hoạch càng lớn hơn. Ta cũng thật sự muốn xem, mấy chục năm sau, mặt tộc chiếm lĩnh mấy chỗ tài nguyên sản khu kia, nhìn thấy hư không khắp nơi trụi lũi là sẽ có biểu tình gì? Đám người liên tưởng đến đủ loại lập tức đều lộ ra đầy ý cười. Đinh Diệu nói, ta cảm thấy không cần quá nhiều, chế tạo 10 bộ là đủ rồi, nhiều là lãng phí. Đông đảo bác phẩm đều gật đầu. Mặt khác, cần phải truyền phương pháp luyện chế bảo vật này cho các quan ải khác. Truyền tốt bậc này, Bích Lạc Quan tự nhiên không thể nào một nhà độc chiếm. Chuyện này là đương nhiên rồi. Trước đó Khu Mặc Hạm cùng Tịnh Hoán Chi Quan đã như thế. Dương Khai, việc này ngươi lại lập xuống đại công rồi, để cho chúng ta cảm thấy xấu hổ à. Trung Lương quay đầu nhìn qua Dương Khai, càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng mừng rỡ. Từ khi Dương Khai tới Bích Lạc Quan đã mang đến cho bọn hắn bao nhiêu kinh hỷ. Trung Lương tự nghĩ, chỉ là hắn không có con gái thôi. Nếu là có, sợ là muốn biến tiểu tử này thành con rể rồi. Dương Khai khiêm tốn nói. Nhiều năm trước, vô ý chia tác, có thể giúp đỡ đã là vạn hạnh rồi, quân đoàn trưởng nghiêm trọng rồi. Trung Lương nghiêm mặt nói. Hư không âm dương kính, có đại dụng quá lớn. Chẳng những Bích Lạc Quan ta phải mạo hiểm khai thác tài nguyên, có quan ải nào không phải như vậy. Trước đây khai thác tài nguyên luôn là như thế. Mặt tộc tập kích quấy rối, không thể không có tổn thất. Bây giờ có hư không âm dương kính, sẽ không cần lo lắng về chuyện này. Mọi người đều gật đầu. Mặc chi chiến trường dù sao là sân nhà của mặt tộc, nhân tộc ở tình cảnh quá gian khổ. Vô số năm qua, nhân tộc vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào quan ải, chống từng lần đại quân mặt tộc đột kích. Mỗi một thời đại, động thiên phúc địa đều phải đầu nhập lượng lớn nhân thủ để trợ giúp cho mặt chi chiến trường. Kết thúc tập 1066 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.